Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, sâu không lường được Lộc Vũ. Không chỉ có là thông thường thiên kiêu, tự liền tần nhất đao, ba bố kiệt những thứ này đứng đầu thiên kiêu, cư nhiên cũng đều là một bộ xu hướng suy tàn, thoạt nhìn thật là khiến người không giải khai, tình huống gì. Hết thảy võ đạo thánh địa người ngồi không yên. Bọn họ làm sao biến thành như vậy? Ngọc Điệp đều là ngẩn ngơ. Phía trước nàng theo Lạc Ninh ly khai lúc, nhưng là nhìn thấy chúng thiên kiêu ở cùng đại thú triều trong đối kháng chiếm cứ thượng phong. Một bộ muốn lực áp đại thú triều tư thế. Theo lý mà nói, mỗi cái thiên kiêu đều hẳn là tích phân xa xỉ, coi như là giữa hai bên có phân chia cao thấp, thế nhưng cũng không trở thành thất lạc thành như vậy a. Đến cùng ra tình huống gì à? Lạc Ninh lớn tiếng hỏi. Đối với này nàng cũng thập phần rất hiếu kỳ. Các ngươi tại sao như vậy rồi hả? Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân cũng đều là liên thanh hỏi. Trong đó Yến Kinh Vân càng là chạy nhanh tới chính mình Trấn Nam Thiên Tông thiên kiêu trong đội ngũ. Bọn họ Trấn Nam Thiên Tông nhân cũng đều giống nhau. Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai người bọn họ là từ yêu thú xào huyệt bên kia xuất hiện, đi qua lộ tuyến cùng chúng thiên kiêu không quá giống nhau, cho nên một đường trên đều không có đụng tới. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên phát hiện chúng thiên kiêu nguyên lai chịu đựng lớn như vậy biến cố. Thế nhưng bị mọi người như thế truy vấn phía dưới, chúng thiên kiêu lại đều là khuôn mặt sắc phức tạp, không chịu trực tiếp trả lời. Quấn quýt đã lâu, bởi vì thật sự là quá mất mặt. Muốn bọn họ nhiều như vậy thiên kiêu cùng nhau đối phó Lộc Vũ phía dưới, cũng làm cho Lộc Vũ đánh như vậy hôi đầu thổ kiểm. Thậm chí còn có không thiếu thiên kiêu trực tiếp chết ở Lộc Vũ tay lên. Cái này lại nói tiếp thật sự là mất mặt vứt xuống bà ngoại nhà. Điều này làm cho bọn họ như thế nào mở miệng? Khí Nhi, Yến Kinh Vân, đáng tiếc hai vị không có sớm qua đây a. Chúng thiên kiêu đều là chửi đủ bỗng nhiên ngược dáng vẻ. Đến cùng phát sinh cái gì? Yến Kinh Vân trầm giọng hỏi. Lộc Vũ, chúng thiên kiêu nín thật lâu, cuối cùng chỉ là biệt suốt Lộc Vũ hai chữ, không có biện pháp nói nhiều hơn nữa, chỉ có như thế hai chữ, nhưng hai chữ này tựa hồ đủ để chứng minh hết thảy. Là Lộc Vũ đem bọn ngươi đánh thành như vậy. Không chỉ có là Yến Kinh Vân cùng Khí Nhi, Phượng Tình Cung mọi người cũng đều bị thật sâu chấn kinh rồi. Ở đây nhiều như vậy thiên kiêu, thế lực bực nào bên ngoài chi hùng lớn, cư nhiên có thể bị Lộc Vũ một người cho đánh thành như vậy. Hắn không phải ở rừng rậm sâu nhất xử tử ấy ư? Làm thế nào sống? Lạc Ninh thật chặt cắn răng một cái, trong giọng nói mang theo một loại coi là kẻ thù mùi vị. Lộc Vũ hiện tại biến quá mạnh, thủ đoạn thâm bất khả chắc. Nhạc Tiêu Trạch dùng một loại hết sức thống khổ ngữ khí nói ra Lộc Vũ cường đại. Hắn rất ý tứ rõ ràng, không phải bọn họ vô năng, là Lộc Vũ quá mạnh mẽ. Nhưng Lộc Vũ coi như là cường thịnh trở lại, cũng hầu như không thể đem bọn ngươi cái này nhiều người đều làm lại nhiều lần thành như vậy đi. Ngọc Điệp bất khả tư nghị nói đạo, Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân lợi hại, ngươi không hiểu, cái này thời khắc, có rất nhiều thiên kiêu nhất tề trả lời một câu, nhưng thật ra trăm miệng một lời, vô cùng nhất trí. Lộc Vũ người đâu? Lạc Ninh sâu đậm hỏi. Nàng cảm giác, ở nàng nắm giữ phía dưới, tựa hồ xuất hiện một cái khó có thể nắm trong tay khác loại. Nàng có dũng khí cảm giác xấu, Lộc Vũ cái này khác loại tựa hồ còn nghĩ cho nàng mang đến một ít không thể dự đoán phiền phức. Lộc Vũ không biết chạy đi đâu, chúng ta cũng không có thể chặn đứng hắn. Có thiên kiêu hồi đáp, phế vật, đều là phế vật, phải đối phó Lộc Vũ, còn phải ta tới tự thân ra ngựa. Yến Kinh Vân quát lên, chứng kiến chính mình Trấn Nam Thiên Tông người đều như thế không có ý chí tiến thủ. Hắn thật là giận không chỗ phát tiết. Lộc Vũ biết Yến Kinh Vân cùng Khí Nhi ở chỗ này, đương nhiên sẽ không đi ra ngoài nữa. Chúng thiên kiêu cảm thấy không biết nói gì. Hiện tại rốt cục cùng Yến Kinh Vân, Khí Nhi hội hợp, thế nhưng Lộc Vũ lại không tìm được. Trong đám người, Yến Linh Nhãn quang chớp động nói ra, công tử xem ra có một phen kỳ ngộ, ta liền biết lấy công tử tạo hóa, nhất định là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai cản nổi. Ở cuộc tỉ thí này chung, công tử thật là gây ra động tĩnh thật là lớn a. Còn lại đại đạo thương sinh môn, Thanh Phong Minh Nguyệt các rất nhiều người đều là chậm rãi gật đầu. Được rồi, chuyện mất mặt tình đều đi qua, mọi người đã tất cả đi ra. Vậy trước tiên ghi lại các ngươi một chút tích phân đi. Chúng ta Phượng Tình Cung nên vì tuyệt thế thiên kiêu bảng bài danh, Lạc Ninh hạ mệnh lệnh. Tuyệt thế thiên kiêu bảng hay là muốn tiếp tục? Đây cũng là nhất huy hoàng được sự tình. Tin tưởng cũng là hết thảy thiên kiêu là thấy hứng thú nhất chuyện tình. Đêm trước phát sinh biệt khuất sự tình đều quên. Này thì tuyệt thế thiên kiêu bảng trên lên bài danh đủ để cho tất cả mọi người cảm xúc dâng trào, hết thảy phiền não đều muốn đảo qua mà khoảng không. Thế nhưng Lạc Ninh nói xong kích động này lòng người chi về sau, toàn trường lại không như trong tưởng tượng như vậy sôi trào, thậm chí không có nhiều thiếu mong đợi nhãn thần, toàn bộ tràng diện tổng thể phơi bày một loại tĩnh mịch bầu không khí. Rất nhiều thiên kiêu mặt sắc có vẻ rất là biệt khuất, tựa hồ có vạn thiên ủy khuất nói không nên lời tới. Lạc Ninh lời này hạ xuống thật lâu, cư nhiên rất nhiều thiên kiêu chậm chạp không thấy động tác. Điều này làm cho Phượng Tình Cung chuẩn bị giấy bút tới ghi chép nữ quan, cũng không biết như thế nào làm. Các ngươi đều không nghe được lời của ta ấy ư? Cho các ngươi xuất ra ngọc phù lệnh tới ghi lại. Chúng ta Phượng Tình Cung vì chư vị lập hạ cái này tuyệt thế thiên kiêu bảng, cũng không phải là nhi đùa giỡn. Lạc Ninh mặt sắc có chút trầm xuống. Nàng cảm giác uy nghiêm của mình có chút bị hao tổn. Lạc Ninh, đại nhân, không phải chúng ta không chịu phối hợp. Thật sự là, rất nhiều thiên kiêu mặt sắc đều có vẻ hết sức khó coi. Cuối cùng vẫn là Nhạc Tiêu Trạch, gắt gao cắn răng một cái. Nói ra, chúng ta rất nhiều người ngọc phù lệnh, làm cho Lộc Vũ tiểu tử này cho cướp đoạt đi. Cái gì, tin tức này vừa để xuống xuất hiện, thật là nổ tung toàn trường. Các ngươi ngọc phù lệnh cũng làm cho Lộc Vũ cho đoạt. Mọi người triệt để bối rối, bọn họ đến bây giờ mới ý thức tới, nguyên lai Lộc Vũ không chỉ có là công chúng thiên kiêu cho rằng co một trận đơn giản như vậy, thế mà còn là hoàn toàn chinh phục, liền chúng thiên kiêu ngọc phù lệnh đều bị cướp đoạt đi. Ngọc phù lệnh nhưng là thiên kiêu nhóm cạnh tranh thiên kiêu bảng cơ bản bằng chứng a, liền ngọc phù lệnh đều bị cướp đi. Cái này cùng quần lót bị lột có cái gì khác biệt đây? Bạo lực, Lộc Vũ quá bạo lực. Đây là rất nhiều người này trong thời gian tâm duy nhất cảm khái. Kế tiếp mọi người phải đối mặt một cái vấn đề thực tế là tuyệt thế thiên kiêu bảng cũng không có biện pháp tiếp tục nữa. Bởi vì rất nhiều thiên kiêu tích phân tương đương với đều là không phân, ngọc phù lệnh đều mất rồi. Vậy còn làm sao làm bảng danh sách? Trận này tuyệt thế thiên kiêu bảng việc trọng đại, làm cho Lộc Vũ là hoàn toàn phá hủy. Đáng chết Lộc Vũ, Lạc Ninh hận nha dương dương. Mặc dù nói nàng đối với tuyệt thế thiên kiêu bảng bản thân không có hứng thú, thế nhưng cái này dù sao cũng là các nàng Phượng Tình cung chủ đạo bày. Cứ như vậy làm cho Lộc Vũ cho làm cho bị hững. Đây cũng quá làm cho Phượng Tình cung bộ mặt không ánh sáng. Được rồi, tức thì liền tuyệt thế thiên kiêu bảng không có biện pháp toàn bộ đăng ký đầy thì như thế nào? Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ hạng nhất khí nhi cùng Yến Kinh Vân là được. Đấu võ gia lợi hại nhất thiên kiêu mới là chúng ta lúc này đây thiết lập hạ tuyệt thế thiên kiêu bảng mục đích. Người đến, đem khí nhi cùng Yến Kinh Vân tên cho ghi lại trên, lên, thiên kiêu bảng. Lạc Ninh phát hạ cuối cùng mệnh lệnh. Hết chương.